Chương 2423, ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi thật là muốn chết. Vân Phá Thiên điên cuồng gào thét lấy, một chân đá vào trên lồng ngực của hắn. Lồng ngực của hắn xương cốt đều bị chấn vỡ, vào nội tạng của hắn, để hắn trong nháy mắt liền đã đến trọng thương sắp chết. Vân Phá Thiên lại là một chân. Mắt thấy một cước này liền có thể sống sờ sờ đem hắn đánh giết, nhưng vào lúc này, Vân Phá Thiên bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Ta há có thể dễ dàng như vậy ngươi, ta không thể để cho ngươi cứ như vậy chết, ta muốn chờ Trần Phong trở về, ta muốn chờ hắn sau khi trở về, ở trước mặt hắn đưa ngươi sống sờ sờ mà chém giết. Vân Phá Thiên mang theo cái này ngàn vạn đại quân, rời đi Thiên Vũ quân đại doanh, trừ bị HNZ tờ chê tờ những Thiên Vũ đó quân đợi tứ quân binh lính bên ngoài. Còn lại những cái kia, làm theo đều là đánh nát bả vai, dùng xích sắt ăn mặc tì bà cốt, như là đợi làm thịt heo dê đồng dạng bị áp giải tiến đại đô đốc phủ. Vân Phá Thiên thật to gan, Thiên Vũ quân tướng sĩ chinh chiến Nam Hoang, lập xuống hiển hách công hơn, không ít người chiến tử xa trường. Vân Phá Thiên cũng dám đối đãi bọn hắn như vậy, Vân Phá Thiên thật là đáng chết trong hoàng cung. Sau trên điện, Khúc Dương đại trưởng công chúa nghe được trước mặt trước tới báo tin cái kia thái giám nói. Lời, nổi giận đùng đùng. Nàng quắc mắt nhìn trừng trừng, hận hận vỗ bàn một cái, đống nhiên đứng dậy. Phát ra nghiêm nghị giống to, trong nội tâm nàng phẫn nộ đến cực hạn, trong lòng càng là đối với Trần Phong dâng lên khó nói lên lời ấy nấy. Nàng đương nhiên biết Vân Phá Thiên vì sao lại đối phó những người này, là bởi vì Vân Phá Thiên theo Trần Phong coi chơi hội, mà Trần Phong lại chỉ huy những đại quân này tiến về Nam Hoang. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì đối với Trần Phong ghi hận tại tâm. Mà để Trần Phong qua Nam Hoang chính là mình, để Trần Phong chỉ huy những người này cũng là mình. Nhưng bây giờ, Trần Phong không tại, chính mình lại là liền dưới tay hắn người đều không thể bảo vệ tốt, cái này khiến nàng thật sâu thống hận sự bất lực của mình. Nàng nhìn về phía ngồi bên cạnh hoàng đế bệ hạ, cao giọng hô, bệ hạ, xin ngài cùng ta cùng một chỗ, đi mời ra chúng ta hoàng thất lao tổ tông đến, mời hắn xuất thủ, đem Vân Phá Thiên cái này cẩu tặc đánh giết. Mà hoàng đế bệ hạ lúc này, thần sắc lại là có chút do dự. Nhìn thấy hắn như vậy thần sắc, Khúc Dương đại trưởng công chúa nhất thời sửng sốt. Sững sờ sau một lát, trên mặt lập tức lộ ra một vòng khói mù chi sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, theo dõi hắn nói ra, "Hoàng huynh, ngươi không phải là muốn mà vừa lúc này." Ngoài cửa một người nhanh chân đi tiến đến, người này hơn 20 tuổi, tướng mạo có chút tuấn lãng, chỉ là trong ánh mắt tự mang lấy một tia kiệt ngạo chi sắc. Chính là Thông Thiên Thân Vương. Hắn nhìn về phía hoàng đế bệ hạ, lớn tiếng nói, "Phụ hoàng, ngài tuyệt đối không nên nghe nàng, tuyệt đối không nên qua ngăn cản Vân Phá Thiên." Hắn cao giọng hô, cái kia Trần Phong hiện tại, sinh tử chưa biết, có chết hay không tại Nam Hoang đều là không thế biết được cờ, mà Vân Phá Thiên, chính là đường đường ngũ tinh vũ hoàng chi cảnh, nếu là ra tay với hắn, biết vô cùng có khả năng dẫn tới chúng ta hoàng thất tổn thất nặng nề. Là một cái ngay cả tính mạng đều không biết có phải hay không là tồn tại nhân mà dựng vào chúng ta hoàng thất tương lai, đáng giá không? Hắn cười lạnh nói. Lại nói, Trần Phong hắn xứng sao? Hắn làm sao không xứng? Nghe xong lời này, Khúc Dương đại trưởng công chúa trực tiếp gấp, nghiêm nghị quát, ta cho ngươi biết, Trần Phong đối với Thiên Nguyên Hoàng Triều giá trị, muốn vượt xa trừ bệ hạ bên ngoài tất cả mọi người, cho dù là ngươi, đụng phải loại sự tình này, ta cũng sẽ không tức giận, nhưng Trần Phong đụng phải, ta biết Thông Thiên Thân Vương giận tím mặt, âm lanh nói ra, vậy cũng còn sống Trần Phong mới được. Hắn câu nói này trực tiếp đả động hoàng đế bệ hạ. Khúc Dương đại trưởng công chúa còn muốn nói nữa, hoàng đế bệ hạ đã là khoát khoát tay, Khúc Dương, không nên nói nữa. Thông Thiên nói rất đúng, Trần Phong sinh tử chưa biết, mà lại hắn chết tại Nam Hoang khả năng, xa lớn xa hơn còn sống khả năng, chúng ta không thể vì hắn mạo hiểm. Trên mặt hắn lộ ra một vòng tàm không sai chi sắc, Khúc Dương, xin lỗi. Khúc Dương đại trưởng công chúa thân thể nặng nề mà lay động một chút, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, theo dõi hắn. Run giọng nói ra, hoàng huynh, ngươi hoàng đế bệ hạ trầm giọng nói, ý ta đã quyết, không cần lại nói. Khúc Dương đại trưởng công chúa trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ trầm thống, hoàng huynh, những thứ này thế nhưng là vì chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều vào sinh ra tử tướng sĩ á, bọn họ làm như thế, là vì chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều a, là vì chúng ta hoàng thất cơ. Nghiệp a, ngươi làm như thế, ngươi dung túng Vân Phá Thiên, ngươi xứng đáng bọn họ sao? Nàng nói càng về sau, đã không có bất kỳ khách khí. Cơ hồ là chỉ hoàng đế bệ hạ cái mũi là ở chỗ này chửi ầm lên. Hoàng đế bệ hạ mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, hắn chán nản thở dài một tiếng, ngã ngồi trên ghế, lau chán, lại là một câu đều không nói. Hắn nói không ra bất kỳ lời nói đến bởi vì, hắn quyết định ngồi yên không lý đến. Mà lúc này đây, Thông Thiên Thân Vương trừng mắt Khúc Dương Đại trưởng công chúa, nói ra, cô, ngươi đừng quá mức, phụ hoàng bệ hạ mặc dù là ngươi anh ruột, nhưng là hắn là quân, ngươi là thần. Ngươi ha có thể như thế nói chuyện với phụ hoàng nếu không có phụ hoàng bệ hạ rộng thùng thình nhân hậu, sớm đã đem ngươi hung hăng trừng phạt hắn vừa mới đạt được hoàng đế bệ hạ chống đỡ, cảm thấy hiện tại là chèn ép Khúc Dương Đại trưởng công chúa tốt nhất thời khắc. Nếu là lại chèn ép nàng một phen, để cho nàng tại phụ hoàng trước mặt bệ hạ triệt để mất đi tín nhiệm, nói không chừng là có thể đem nàng vị trí đoạt lại chính mình ngồi xuống. Lấy thân vương chi tôn, lo liệu quốc chính, ngẫm lại liền để hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn tới cực điểm. Há, trừng phạt ta Khúc Dương Đại trưởng công chúa bị hắn tức giận cười, theo dõi hắn nói ra, xin hỏi, anh minh thần vo thông thiên chất nhi, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta, làm sao trừng phạt ngươi, cô làm sao trừng phạt lo liệu quốc chính. Khúc Dương Đại trưởng công chúa nói a, Thông Thiên Thân Vương vì nàng khí thế chấn nhiếp, doa đến kịch liệt run rẩy một chút, lui lại mấy bước, trong miệng thì thầm, lại là một câu đều nói không nên lời. Khúc Dương Đại trưởng công chúa hận nguýt hắn một cái, sau đó lại thất vọng vô cùng nhìn một chút hoàng đế bệ hạ, quay người giận dữ rời đi cách trước khi đi, hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy hoàng đế bệ hạ, cùng Thông Thiên Thân Vương mỗi chữ mỗi câu, trầm giọng nói ra, các ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn, các ngươi nhất định sẽ vì hôm nay quyết định nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thông Thiên Thân Vương nhìn lấy nàng, chỉ là cười lạnh, hiển nhiên căn bản không tin tưởng nói. Lời nàng nói, hắn thấy, Trần Phong hiện tại chỉ sợ sớm đã chết tại Nam Hoang, lại nơi nào sẽ có nguy hiểm gì ngày đó, chuyện này thì chuyển khắp toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành. Một ngày ngắn ngủi, Thiên Vũ quân đợi tứ quân bên trong, có chỉnh một chút hơn một chỉ hệ u, bị sống sờ sờ tra tấn mà chết, thê thảm vô cùng, thây ngang khắp đồng. Còn lại những người kia, thì là đều tống giam. Chuyện này, tại toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành kích thích sóng to gió lớn, Thiên Nguyên Hoàng Thành bên trong càng là không ai không biết việc này, không người không hiểu việc này, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ.